Ngáy to thế này mà cậu cũng ngủ được. Đại Bân còn ngáy to hơn bọn họ. Tôi luôn ngủ một mình ở trong căn cứ. Cậu ngủ yên tĩnh, không làm phiền đến tôi. Đại Bân thì không được. Ồn ào chết đi được. Tuy thường ngày, đúng là Lệ lão đại ngủ đã quen ngủ một mình nhưng nghe nói. Bình thường khi lão đại đi làm nhiệm vụ, dù ở trong ao bùn, anh cũng chợp mắt được. Các thành viên chiến hữu ở bên cạnh cũng không phải ít. Đêm đến chắc chắn tiếng ngáy cũng không nhỏ. Sao giờ anh lại khó chịu quá vậy? Phong Lăng nhìn sang phía Đại Hồ. Đại Hồ ngủ cũng không ngáy. Anh có thể gọi Đại Hồ qua đó. Cô còn chưa nói hết lời. Người đàn ông kia đã dứt khoát vươn tay. Nắm lấy cổ áo, lôi cô xuống giường. Lúc Phong Lăng đang định giãy giụa tránh thoát, Lệ Nam Hành lại thẳng thừng ôm cô vào lòng. Khi đè vai cô xuống còn cúi đầu nhìn cô. Đừng nói nhảm nữa. Theo tôi về. Anh buông tay ra. Bây giờ, mỗi lần Phong Lăng bị anh đụng vào là lông tơ cả người lại dựng đứng cả lên. Nhất là trong những tư thế như thế này. Trong nháy mắt, nhiệt độ cơ thể cùng hormone nam tính của người đàn ông này đã tràn vào khoang mũi Phong Lăng. Cô lại càng nhạy cảm. Cơ thể không được tự nhiên. Lệ Nam Hành không những không buông cô ra, mà còn không lấy cả áo chống rét cho cô. Trong khi đó đám người kia nghe thấy là anh đến cũng thả lỏng sự đề phòng. Chờ mình ngủ tiếp, tiếng ngáy tiếp tục vang lên khắp trốn. Không ai để ý đến bọn họ. Lệ Nam Hành kéo dây kéo áo chống lạnh dày rộng của mình ra rồi phủ bên ngoài người Phong Lăng đang ở trong lòng mình. Giữ nguyên tư thế ôm như thế. Cưỡng ép cô ra khỏi lều. Phong Lăng giãy giụa cả đoạn đường đi nhưng vẫn bị người đàn ông này thô bạo cưỡng chế đi vào chiếc lều sát bên. Lúc đến cạnh chiếc giường Đại Bân đang ngủ, Lệ Nam Hành đạp vào thành giường hai cái. Đại Bân bừng tỉnh, anh ta còn tưởng đã xảy ra chuyện gì nên định nhanh chóng mặc quần áo vào theo thói quen thì chợt thấy vẻ mặt hậm hực của Lệ lão đại cùng vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ của Phong Lăng. Trong chốc lát, đầu óc của anh ta vẫn chưa tiếp thu được chuyện gì đang xảy ra. Vài giây sau mới phản ứng lại hỏi. Lão đại, cậu về lều bên cạnh ngủ đi. Mặt Lệ Nam Hành không cảm xúc. Tiếng nói lạnh lẽo tựa như thể nếu anh ta còn dám ở đây thêm một giây một khắc nào thì anh ta sẽ bị đạp thẳng xuống dưới núi. Đại Bân chẳng dám nhiều lời. Dù sao bản thân cũng đang buồn ngủ. Ngủ ở đâu mà chẳng giống nhau. Vì thế anh ta lập tức nhảy xuống giường. Bởi vì từ đầu đến chân chỉ mặc độc một chiếc quần lót. Lại sợ bên ngoài quá lạnh nên anh ta dứt khoát chùm chăn quanh người rồi chạy vội ra ngoài. Nhìn chiếc giường đã trống trải. Phong Lăng đang định nói không có chăn thì làm sao ngủ được. Hay là cứ để cô về lại lều bên cạnh đi. Kết quả cô còn chưa kịp nói gì. Lệ Nam Hành đã đưa chân đá cái giường xếp nhẹ hều này sang một bên. Sau đó ép Phong Lăng đi đến chiếc giường vốn dĩ là của cô. Ấn vai cô ngồi xuống. Phong Lăng vừa đụng vào chiếc giường này thì tựa như bị ám ảnh tâm lý. Cả người thấy không thoải mái. Cô sợ hãi muốn đứng lên. Nhưng lại bị người đàn ông kia ấn xuống. Kiên quyết bắt cô ngồi yên. Cậu ngoan ngoãn ở đây cho tôi. Trước đây ngủ thế nào thì bây giờ ngủ thế đó. Lệ Nam Hành đanh mặt nhìn cô. Bệnh của tôi đã khỏi rồi. Nhiệt độ cũng đã bình thường. Sẽ không lây bệnh cho cậu đâu. Cậu cũng không cần phải thức trắng đêm chăm sóc cho tôi nữa. Bây giờ, nằm xuống, ngủ đi. Phong Lăng giãy ra, người đàn ông mới buông tay khỏi vai cô. Hiện tại Đại Bân đã về lều bên cạnh. Cô cũng không thể lại làm khổ Đại Bân nữa. Đảo mắt nhìn về chiếc giường xếp bên kia. Lão đại, tôi vẫn thấy mỗi người nằm một giường thoải mái. Dễ chịu hơn, tôi đi lấy thêm một cái chăn. Ngủ ở giường kia, cách chương.